Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 937, không cùng đường, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong búng ngón tay một cái, giống như đứa trẻ khoe khoang chiến thắng. Nè, thế nào hả? Đạo Phong khẽ lắc đầu, Diệp Thiếu Dương hiểu rõ ý của hắn, thè lưỡi trêu hắn. Chính mình dù sao cũng là một pháp sư, báo thù thì báo thù, giết người đã là điểm giới hạn, cũng đã hả giận rồi, hắn không dám vượt quá giới hạn. Cô ta thì làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhìn Liễu Như Như nói, Lăng Vũ Hiên đã chết là một đả kích rất lớn đối với cô ta, hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ mịt. Nữ nhân này tuy cùng một bọn với Lăng Vũ Hiên, nhưng rốt cuộc tội không đáng chết, hơn nữa cô ta còn là nữ nhân. Diệp Thiếu Dương quả thật là không biết nên làm gì với cô ta, tuy nhiên nếu cứ như vậy mà thả ra, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Đạo Phong sư điệt, Định Trần sư thái lúc này đã hoàn thành xong trận pháp, mồ hôi đầm đìa đứng dậy, chắp hai tay hướng Đạo Phong, khẩn thiết nói. Liễu Như Như từng là môn hạ đệ tử của ta, tuy làm trái giới luật nhưng bần ni quản giáo không nghiêm, cũng có trách nhiệm trục xuất cô ta khỏi sư môn, coi như đã là trừng phạt, Lăng Vũ Hiên tự gây ra tội chết đã đủ rồi, chỉ xin Đạo Phong sư điệt nhẹ tay với cô ta. Long Dương chân nhân cũng tiến lên khuyên can, đám đệ tử mấy môn phái còn lại thấy bọn họ ra mặt cũng nói mấy câu nhân tình cùng nhau khuyên bảo. Đạo Phong không thèm để ý đến bọn họ, quay đầu nhìn Liễu Như Như, nói. Tuy ngươi cũng chả phải người tốt gì, nhưng niệm tình ngươi thật lòng với Lăng Vũ Hiên, ta cũng không đành lòng để ngươi hồn phi phách tán, vào nhân đạo đầu thai lần nữa đi. Mọi người vừa nghe câu cuối cùng của hắn, lập tức kinh hãi, nhưng ngăn lại đã không kịp. Đạo Phong chẳng thèm để ý tới, lạnh lùng đánh một chưởng lên mặt Liễu Như Như, một cỗ lực lượng khủng bố xé rách hư không, kéo hồn phách Liễu Như Như xuống quỷ vực thẳng đến luân hồi chi nhãn, mấy quỷ sai cũng cản không được, trực tiếp bị đánh vào nhân đạo đi đầu thai. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Định Trần sư thái lập tức biến sắc nhìn Đạo Phong, lạnh lùng nói. Dù cô ta có phạm phải tội ác tày trời, thì cũng là con người, không phải quỷ, ngươi thân là pháp sư, không có quyền định sinh tử của người khác. Chuyện xảy ra hôm nay, ta sẽ tìm Thanh Vân tử lý luận một phen. Đạo Phong lãnh đạm nói. Ngươi sai rồi, ta đã bị trục xuất khỏi sư môn, không còn là đệ tử của Mao Sơn, việc ta làm, không cần người nào nhúng vào. Ngươi, Định Trần sư thái không còn lời gì để nói, rốt cuộc người nào cũng biết Thanh Vân tử đã đuổi hắn khỏi sư môn. Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn Đạo Phong, không biết nên nói gì. Sao lại thế này, bên cạnh luân hồi chi nhãn ở âm ti, một quỷ sai kinh sợ thốt lên, mới vừa có hai người bị đánh vào xúc sinh đạo, giờ thêm người nữa bị đánh vào nhân đạo. Một quỷ sai khác nói, chắc có kẻ nào trên nhân gian làm phép, đây không phải lần đầu tiên, chúng ta phải nhanh chóng báo chuyện quan trọng lên trên. Hai quỷ sai vội vàng rời khỏi bờ vong xuyên hà, vừa tới nại hà kiều, đã thấy một thân ảnh uy nghiêm lăng không mà tới, cuống cuồng quỳ rạp xuống đất. Bái kiến Tam Pháp Vương. Tam Pháp Vương nói, Chuyển Luân Vương đã biết chuyện này, cũng đã sai đế thính đi thăm dò xem đây là việc làm của người nào, giờ bổn vương sẽ dẫn binh lên nhân gian chóc nã yêu đạo, hai người các ngươi không được bỏ qua chức vụ. Nói rồi, nhún mình bay đi, hai. Góc truyện audio.com, quỷ sai hướng theo bóng ảnh bái lại quay lại bờ vong xuyên hà. Trên nhân gian, tiểu mã cúi người nhặt đả thần tiên của Lăng Vũ Hiên đang nằm dưới đất, vui mừng hớn hở chạy đến bên Diệp Thiếu Dương, nói. Bảo bối này xử trí thế nào? Hay là tặng cho ta nha? Diệp Thiếu Dương liền đoạt lấy, nói. Người không phải thiên sư, không dùng được vật này, toái hồn trượng hợp với ngươi hơn. Sao ta lại không phải thiên sư? Tiểu mã bất mãn kêu gào lên. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, chen vào giữa đám đông, ánh mắt lướt qua một lượt, phát hiện không có người nào thích hợp dùng vật này. Đả thần tiên là pháp khí đạo gia, tứ bảo không dùng được, Nhuế Lãnh Ngọc đã có Tùng Văn Cổ Định Kiếm cùng Mũ Bảo Kim Liên, cũng không cần đến nó, còn lại đám tiểu thanh tiểu bạch không phải quỷ thì là yêu, lại càng không được. Lão Quách có vẻ thích hợp nhưng pháp lực quá thấp, hơn nữa trước giờ không thích cùng người ta đấu pháp cho nên bỏ qua. Nghĩ một hồi, đi đến bên Nhạc Hằng, nói, người có muốn không? Nhạc Hằng liếc mắt nhìn đả thần tiên một cái, lắc đầu, lạnh lùng nói, ta quen dùng nắm đấm. Diệp Thiếu Dương gãi đầu khó xử, pháp khí tốt như vậy, dĩ nhiên không biết đưa cho ai, đang lúc phân vân, đột nhiên cảm thấy bàn tay bị lỏng ra, đả thần tiên rời khỏi tay mình, bay đi ra ngoài. Vội quay đầu nhìn lại, đả thần tiên đã nằm trong tay Đạo Phong. Ta muốn, Đạo Phong nâng đả thần tiên lên, chăm chú quan sát, một luồng thanh quang từ trên đả thần tiên tràn ra, thể hiện thần uy. Đạo Phong, Lăng Sư Huynh đã chết, đả thần tiên phải thu về bổn môn, sao ngươi dám đoạt bảo vật của chúng ta? Đúng vậy, ngươi còn giết hai đệ tử bổn môn, món nợ này tính sao đây? Đám đệ tử Côn Luân Sơn không cam lòng, kêu la ầm lên. Đạo Phong híp mắt lại, liếc bọn họ một cái, món nợ này, ta sẽ tính với tông môn các ngươi, người ta hay nói lời phải giữ lấy lời, ta nói tiêu diệt phái Côn Luân, thì nhất định sẽ tiêu diệt. Nhưng nếu các ngươi muốn tính toán ngay bây giờ, vậy thì qua đây. Mấy tên sợ hãi ngây người, đưa mắt nhìn nhau, liên tục nuốt nước miếng, trốn tránh trong đám đông, không dám tiến lên. Món nợ này, tương lai sẽ có người tính với ngươi. Mấy đệ tử Côn Luân Sơn tự biết không phải đối thủ, nhiều lời cũng vô dụng, đành đẩy ra một người thu thập tàn thi của Lăng Vũ Hiên, thi thể Liễu Như Như, còn hai đệ tử Côn Luân Sơn bị Đạo Phong một trường đập chết trước đó, xám xịt rời đi. Lúc này chết nhiều như vậy, bọn họ chẳng còn tâm tư nào mà ở lại tiêu diệt yêu vương, huống hồ ai cũng sợ hãi Đạo Phong, căn bản không dám ở lại, bởi chỉ cần không cẩn thận, sẽ bị sát tinh này đánh chết. Chính hắn đã từng nói, muốn diệt môn Côn Luân thời gian cũng không còn sớm. Trương Vô Sinh đứng dậy, nói chuyện khác, để sau hãy nói. Hai trận pháp đều đã hoàn thành, chúng ta phải lập tức kích hoạt trận pháp tạo thành thủy lục đại trận, phong ấn yêu vương quan trọng hơn. Nói đến đây chợt thở dài, ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương, Diệp Sư Điệt hiện tại đã có thể an tâm phong ấn yêu vương chưa? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, các người cứ củng cố trận pháp đi, ta muốn điều tức một chút. Nói xong ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu sử dụng tâm pháp thổ nạp đại chu thiên điều tức khôi phục cương khí. Vừa rồi đánh một trận với Lăng Vũ Hiên, hắn cũng bị thương cũng không nhẹ, cần phải nhanh chóng điều tức hồi phục. Qua, góc truyện audio.com, Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng tất cả yêu phó quỷ phó, đều tập trung quanh người, vì hắn hộ pháp. Phía sau là thành viên còn lại của Liên minh Bát Quỷ, bao gồm Nhuế Lãnh Ngọc, Lão Quách, Tiểu Mã, Nhạc Hằng. Ngô Hiểu Tầm cùng Ngô Gia Vĩ thoáng đưa mắt nhìn nhau, đứng phía sau bọn họ chỉ là cách xa hơn một chút. Trải qua những chuyện vừa xảy ra, trong lòng hai người đều có chung một ý nghĩ. Cái gọi là liên minh bát quỷ, này, chính là chỉnh thể vững chắc thậm chí còn chắc chắn hơn bất kỳ môn phái nào trong giới pháp thuật. Tuy hành sự có chút tàn nhẫn, bất kể hậu quả, nhưng cũng chỉ trừng phạt ác nhân, có thù báo thù, không những không tổn hại sinh linh vô tội, mà còn cứu giúp tính mạng nhiều người. Kiểu liên minh được tạo thành bởi người quỷ yêu tà linh này, khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng mới lạ, cảm thấy ẩn ẩn muốn gia nhập nhưng lại sợ bọn họ không thu nhận người mới, trong lòng đã tính sẵn, chờ sau khi việc này kết thúc, sẽ nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Cách chương.